Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Lý Thiết Trụ đi, Hoàng Kim Lục Hào Biêu Luân, trạm kế tiếp Vu Sơn, dự trù 10 giờ sau đến, 4 cấp tiệm du lịch, toàn bộ hành trình vì ngài phục vụ, đèn đuốc sáng choang Biêu Luân, ở u ám tam hạp trung tạt qua, trong 6 phòng, Tùng Trúc Nhi tò mò hỏi Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, người nhiệm vụ là cái gì? Lý Thiết Trụ u oán nhìn nàng một cái. Không thể nói cho người biết. Tùng Trúc Nhi, ta với ngươi một nhóm. Đặng Triều, Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni cười thành một đoàn. Ai cũng có thể nói cho. Thì là không thể nói cho người biết à. Đạo diễn tổ cũng biết các ngươi là một nhóm. Cho nên tăng thêm đặc đừng nói rõ. Mấy cái khác không biết nên tin hơi thở. Vẻ mặt mờ mịt. Có buồn cười như vậy sao? Lý Thiết Trụ đối Tùng Trúc Nhi nói. Đây là bí mật nhiệm vụ biết không? Chỉ có mình ta biết. Người khác biết. Ta liền thất bại. Xích Xích ca bên trên kỳ thất bại. Kỳ này trên mặt đánh mosaic. Đáng sợ chứ? Tùng Trúc Nhi gật đầu. Là thật độc. Ngươi không thể thua. Nếu không các khán giả liền không thấy được ngươi mặt đẹp trai rồi. Không biết nên tin hơi thở. Cũng cười, Lý Thiết Trụ đen như than củi tựa như, nơi đó đẹp trai, với nhan kỳ cùng thần nghệ hai nhan giá trị không phân cao thấp. Đây cũng là soái, hơn nữa, kỳ này trừng phạt cũng không giống nhau a. Đặng Triều cười xong, hỏi, đạo diễn, kỳ này người thất bại trừng phạt là cái gì? Nghiêm đạo, mọi người đều biết, bữa tiệc này tôm hùm nhỏ là Trần Minh lão sư mời. Mà tối mai là tiết mục tổ mời mọi người ở trên thuyền ăn lẩu. Cho nên, người thất bại trừng phạt chính là không cho phép ăn nồi lẩu. Cho hắn một túi mì sợi một cái chảo. Trần Xích Xích mừng rỡ. Báo thù đến thời điểm. Cái này rất tinh túy. Ta đã nói với ngươi. Ta liền thích ác như vậy trừng phạt. Cái gì đánh mosaic. Cực kỳ yếu ớt. Lộc Cáp Ni, ngươi không phải ích cốc sao? Trần Xích Xích nói, ta không ăn không liên quan a, ta không thể để cho một ít người ăn, ta tham tử hắn, mọi người lại vừa là cười to, dù sao, gần như tất cả mọi người đều biết tiết mục tổ cái gọi là nhiệm vụ bí mật, chỉ là đơn thuần nhằm vào Lý Thiết Trụ. Trước nhất kỳ, Lý Thiết Trụ may mắn vượt qua kiểm tra, này đồng thời đây, Lý Thiết Trụ mình cũng Alexandros, trốn xó xỉnh. Lại trộm nhìn lén nhìn nhiệm vụ bí mật thẻ. Vẻ mặt táo bón biểu tình. Nhiệm vụ thẻ. Có ở đây không để cho Tùng Trúc Nhi biết nội dung nhiệm vụ dưới tình huống. Để cho Tùng Trúc Nhi nói với ngươi ra 3 lần ta ghét ngươi. Lý Thiết Trụ trao mày. Này. So với để cho nàng kêu ba ba còn khó hơn chứ. Ngày mai này nhiệm vụ bí mật. Đại khái suất là thất bại. Phiền muộn. Bên kia. Đặng Triều. Trần Xích Xích cùng Lộc Cáp Ni ba người bí mật thương lượng thế nào nhằm vào Lý Thiết Trụ. Ý kiến chưa từng có thống nhất. Ba người chúng ta ít nhất có một người quan trọng hơn với Lý Thiết Trụ. Hắn hoàn thành một lần nhiệm vụ. Chúng ta liền hút xong nhiệm vụ thẻ sau. Nghiêm đạo lại nói. Ngày mai mỗi người phải giao cho tiết mục tổ 100 đồng tiền vé thuyền phí. Trừ bữa ăn tối ngoại các loại chi tiêu chính mình phụ trách. Đồng thời. Có tiền nợ ngày mai phải trả thanh. Nếu không, sẽ bị lưu tại chỗ đi làm. Biết kiếm đủ rồi tiền mới có thể đuổi theo tiếp tục tham gia. Mọi người nhất trí than phiền tiết. Mục tổ quá ác, nghiêm đạo hoàn mỹ vẫy nồi. Lý Thiết Trụ đề nghị. Rồi sau đó, tiết chế tạm ngưng. Nghiêm đạo cũng ngồi xuống ăn tôm hùm nhỏ. Còn để cho tiết mục tổ bỏ tiền mua rồi nhiều chút hoa giáp. Ốc gạo cái gì? Nghiêm đạo bị mọi người rót không ít rượu. Ý vị khen ngợi Lý Thiết Trụ tống nghệ cảm không tệ. Lý Thiết Trụ trở tay liền đổ hắn hai chén rượu trắng. Nghiêm đạo cũng ai đến cũng không có cự tuyệt ngược lại lần sau thu âm muốn không sai biệt lắm 10 giờ. Sau, 4 cấp kỳ này cộng thêm hướng dẫn du lịch Vương Thiết tổng cộng 10 người. Đội hình cường đại đến. Có chút loạn, mọi người ăn ăn uống uống. Còn thương lượng ngày mai đánh như thế nào công phu? Chụp hình cái gì chứ? Mãi võ. ca hát khiêu vũ có thể. Ta sẽ tắm kỳ. Lộc ca, người phải giúp nhân tắm kỳ. Ta Tây Xuyên nhân không tắm kỳ. Liền hiếu kỳ hỏi một cáp. Người hỏi, tắm kỳ thời điểm, trà sát đản đản sao? Người đang suy nghĩ gì? Đản đản thế nào trà sát à? Nhà ta thiết trụ nói không sai. Ta cô gái cũng muốn hỏi. Là giống như bàn hột đào như vậy sao? Cay chảo, người im miệng. Ha ha ha ha, Tùng Trúc Nhi, như ngươi vậy còn muốn truy hán tử. Không, các ngươi không cảm thấy hai người bọn họ tuyệt phối sao? Dày vò trong chốc lát. Sau đó, người trẻ tuổi đi gaming phòng. Người lớn tuổi đi mạt trược phòng. Lý Thiết Trụ gọi lại đạo diễn. Nghiêm đạo, ngày mai tình huống gì? Kỳ này quá nhiều người a, cảm giác thật là loạn. Nghiêm đạo nói, tất cả mọi người cần kiếm tiền đóng thuyền phí. Ngươi còn có cái ý tưởng gì tốt sao? Lý Thiết Trụ còn nói, liền là hy vọng khen thưởng khá một chút, trừng phạt ác một chút. Ngoài ra, ta cảm thấy được ta nhiệm vụ bí mật không nhiều lắm ý tứ. Có thể đổi cho ta cái khó khăn. Nghiêm đạo nói, coi như là ta chiếu cố ngươi. Không nên khách khí. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghiêm đạo đi, nện bước lục thân bất nhận nhịp bước. Rồi sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi tới trên bong hóng gió. Đương nhiên là Tùng Trúc Nhi cầm ra. Dù sao Lý Thiết Trụ loại này tháo hán tử, tình nguyện ở trong phòng lưng lịch sử đề. Cũng không có hơn nửa đêm thổi lãnh phong thưởng thức sơn đen mà đêm tối cảnh nhã hứng. Đêm đã khuya, trên bong không có người nào. Tùng Trúc Nhi cười hì hì nói. Thiết Trụ nha, ta nên làm cái gì à? Lý Thiết Trụ đang suy nghĩ nhiệm vụ bí mật sự tình. Qua loa lấy lệ nói. Cái gì làm sao bây giờ? Tùng Trúc Nhi, chính là ta còn muốn theo đuổi ngươi bao lâu? Ngươi mới chịu đáp ứng ta à? Ngươi cho cái thời gian tiết điểm chứ? Để cho ta mong đợi mong đợi. Lý Thiết Trụ, cay chảo, ta lúc nào nói qua phải đáp ứng ngươi? Hơn nữa ngươi căn bản cũng không có truy. Cũng biết hôn nhẹ, Tùng Trúc Nhi chu mỏ. Hừ, ta ghét ngươi. Lý Thiết Trụ nhất thời mừng như điên. Nói, ai ai, không tệ. Cay chảo ngươi cảm xúc này cũng không tệ. Ngày mai bên trên Tống Nghệ nhớ như vậy. Tùng Trúc Nhi, tại sao? Lý Thiết Trụ nói. Đương nhiên là, vì để cho tiết mục hiệu quả càng tốt. Ngày mai nhớ theo ta đồng thời. Tùng Trúc Nhi, ta đương nhiên với ngươi đồng thời á. Vừa nói, Tùng Trúc Nhi liền ôm lấy Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cúi đầu. Thấy Tùng Trúc Nhi như sao lóe lên con mắt lớn. Ủy khuất ngươi, Trúc Nhi, ừ, chính là lãnh ba, ngươi biết ta cùng nàng, cho nên, lãnh ba tỷ đối với ta cực tốt, nàng nói với ta một ít các ngươi sự tình, tốt kích thích nha, ta nghe không ngừng kêu người tốt, nàng đều nói cho ngươi gì, không nói cho ngươi, các ngươi thật không biết xấu hổ, ghét ngươi, ghét ngươi, ghét ngươi, ta đi, cay chảo. Ngươi ngày mai phải có trạng thái này là tốt. Cái gì? Không có gì. Tùng Trúc Nhi nhón chân sắc nhọn. Muốn hôn thân. Lý Thiết Trụ bĩu môi. Không thể nào. Tùng Trúc Nhi. Hừ. Thiết Trụ ngươi ghét. Dựa vào cái gì lãnh ba tỷ tỷ muốn ngủ ngươi đi nằm ngủ ngươi. Ta ngay cả hôn nhẹ cũng không thể. Tối hôm đó, Lý Thiết Trụ cố thủ ranh giới cuối cùng làm một cái chính trực nhân. Nhiều lần cự tuyệt Tùng Trúc Nhi muốn hôn thân yêu cầu hợp lý. Chỉ vì, để cho Tùng Trúc Nhi giữ lương thật đáng ghét tâm tình. Trở về phòng thời điểm, Tùng Trúc Nhi tức giận. Phân biệt trước, còn đá Lý Thiết Trụ bắp chân một chút. Oa, ghét ngươi. Lý Thiết Trụ vui mừng gật đầu. Ngày mai dường như có triển vọng. Hắn trở về phòng lúc, Lộc Cáp Ni chính ở một bên tháo trang sức vừa trò chuyện video. Thấy Lý Thiết Trụ trở lại. Kinh ngạc, Thiết Trụ, ngươi tại sao trở lại? Trúc Nhi đây. Lý Thiết Trụ nhìn một chút điện thoại di động. Nhanh một chút rồi, nàng hồi phòng ngủ nữa à? Lộc Cáp Ni, ngươi là tới lấy đồ sao? Lý Thiết Trụ, lấy cái gì? Ta chuẩn bị tắm ngủ nha. Lộc Cáp Ni, ngươi không đi Trúc Nhi bên kia ngủ. Lý Thiết Trụ, Cáp, Đầu óc ngươi bên trong cũng đang suy nghĩ gì? Ta làm sao có thể đi nhân ra căn phòng của nữ hài ngủ? Lộc Cáp Ni, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn điện thoại di động bên trong truyền tới một giọng nữ. Cho nên, các ngươi thật còn không có chung một chỗ à? Tùng Trúc Nhi không nói láo. Nàng vẫn còn ở truy ngươi. Lý Thiết Trụ nhìn một chút. Lộc Cáp Ni đang cùng Quan Song Song nói chuyện phiếm. An Vị đến bàn trang điểm cạnh chào hỏi. Song Song tỷ, người tốt. Nàng nói ngược lại là nói đuổi theo đến. Nhưng kỳ thật cũng không truy ta à. Nàng không biết rõ làm sao truy nhân. Quan Song Song trợn mắt. Ngươi kêu ta tỷ, ta có giả như vậy sao? Lộc Cáp Ni, ngươi cái này thì hiểu lầm Thiết Trụ rồi. Hắn nhỏ hơn ngươi suốt một tuổi. Thấy Trúc Nhi đều phải kêu tỷ tỷ. Hắn chỉ là dáng dấp tương đối gấp một chút. Quan Song Song, đó cũng quá gấp gáp chứ. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Đột nhiên hỏi, một loại cuống cuồng. Các ngươi là ai truy ai vậy? Lộc Cáp Ni đột nhiên đỏ mặt. Trụ ca, ta cũng không nên hỏi được như vậy nhỏ được không? Quan Song Song đại khí. Có cái gì không thể nói? Loại chuyện này, dĩ nhiên muốn cô gái chủ động. Ta truy hắn. Toàn bộ trách, đen trụ, ta nói với ngươi, lúc ấy ta đem hắn hẹn đi ra lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ yêu, nhìn đến tỷ tâm hoảng hoàng, Lý Thiết Trụ một bộ ăn dưa biểu tình, yêu tây tương đương, Lộc Cáp Ni, nữ vương đại nhân, van cầu ngươi chớ nói, chừa cho ta chút mặt mũi đi, Quan Song Song nói, được rồi, cho ngươi cái mặt mũi, đen trụ, hắn với các ngươi lúc uống rượu sau khi, không lúc không có ai nói xấu ta chứ. Lộc Cáp Ni nhất thời khẩn trương. Ánh mắt cầu cứu. Lý Thiết Trụ. Không có. Lộc ca lúc uống rượu sau khi chưa bao giờ nói xấu ngươi. Lộc Cáp Ni mừng tít mắt. Anh em tốt nói nghĩa khí. Lý Thiết Trụ lại bồi thêm một câu. Hắn đều là thanh tỉnh thời điểm. Làm đến mọi người mặt công khai nói. Lộc Cáp Ni. Lý Thiết Trụ ngươi đại gia. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy a. Hắn vu hãm ta. Ngươi nghe ta tranh cãi. Song Song. Đôi Ni Nhi. Tiểu khả ái. Sau đó, Lộc Cáp Ni ôm điện thoại di động liền chạy ra khỏi căn phòng. Liền trang cũng chưa có hoàn toàn tháo tốt. Lý Thiết Trụ ẩn sâu công và danh. Tắm ngủ. Chiều nay, Lý Thiết Trụ ngủ rất say. Ngủ một giấc đến sớm hơn 7 giờ. Cũng không biết Lộc Cáp Ni là lúc nào trở lại. Lý Thiết Trụ sau khi rời giường. Gõ Tùng Trúc Nhi cửa phòng chùa cơm. Từ nghe Lý Thiết Trụ ý kiến sau đó. Tiết mục tổ liền nghiêm nghị rồi. Ít nhất đối 4 vị thường trú khách quý rất nghiêm nghị. Mặc dù không cấm chỉ quét mặt. Nhưng vẫn là không có tiền. Tối hôm qua là Trần Minh mời khách ăn khuya. Buổi sáng. Mọi người lại phải bắt đầu mỗi người kiếm ăn. Tùng Trúc Nhi mắt lim dim buồn ngủ cho Lý Thiết Trụ khai môn. Lý Thiết Trụ sau khi tiến vào. Nói. Cay chảo. Cho ta mượn 5-10 đồng tiền tiền mặt. Chờ lát nữa kiếm được tiền trả lại cho ngươi. Lục Tiết Mục yêu cầu. Tùng Trúc Nhi ngáp. Sờ một cái sách tay. Đưa cho Lý Thiết Trụ một tấm bách nguyên giấy lớn. Tiết mục khi nào thì bắt đầu lục. Lý Thiết Trụ. Vừa mới ta hỏi đạo diễn. Nói 10 điểm đến Vu Huyền bắt đầu lục. Nhưng là có thể lựa chọn không đi. Ai? Tiết mục tổ thật là trụy lạc. Tùng Trúc Nhi liền móc ra dược hạp một cái phiến. Chổng mông lên leo đến mép giường ngủ tiếp. Một nửa thân thể rũ ở mép giường. Ồ nha, ta đây không đi. Người cũng không đi. Ngủ với ta thấy có được hay không? Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ ta cùng ngươi ngủ một giấc thấy. Ngươi kỳ này cũng lục không được. Có tin hay không? Hắn quả quyết cự tuyệt. Ta đi chụp điểm hình phát cho ta lão hán. Hắn thích lời nói mang Lưu Đại Thẩm tới Tam Hạp Tuần Trăng Mật cũng không tệ. Ừ, lại không phải hùng bản gấu áo ngủ. Là một kiện chính kinh quần áo ngủ. Lý Thiết Trụ đi lên. Ôm lấy Tùng Trúc Nhi eo. Ánh mắt của Tùng Trúc Nhi bối rối. Làm gì nha? Người muốn hôn thân sờ một cái sao? Tại sao phải thừa dịp ta uống thuốc sau? Ai hắc hắc, ghét, ô a, hừ. Lý Thiết Trụ vừa dùng lực, đem Tùng Trúc Nhi ném lên giường. Sau đó, cho nàng đắp kín mền. Xoay người đi, tư thế ngủ không đúng, tỉnh lại dễ dàng đau thắt lưng. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt mất mát ngủ thiếp đi. Lý Thiết Trụ ăn tiểu mặt thời điểm, Lộc Cáp Ni rối tung đến tóc đi tới phòng ăn. Thấy Lý Thiết Trụ liền xông lại cho hắn mấy quyền. Lý Thiết Trụ cũng không tránh né. Chờ hắn đánh xong, liền đưa cho Lộc Cáp Ni một tấm 20 nguyên cách xù tiền giấy. Thuyền đồ vật bên trên không tiện nghi. Mời ngươi ăn tiểu mặt. Ngươi ăn là oản tạp sao? Ân ân, ta cũng đi chỉnh một chén. Có sao nói vậy? Mặt tròn mập Lộc tính cách thực ra cũng rất tốt. Hào quang thần tượng che phủ hắn quá nhiều ưu điểm. Lộc Cáp Ni bưng mặt lúc trở về. Lý Thiết Trụ đã đem nước mì cũng uống cho hết rồi. Hỏi, tối hôm qua rằng có bao lâu? Khụ, Lộc Cáp Ni thiếu chút nữa sặc ở. Hơn một tiếng, đầu lưỡi đều nói rút gân. Chờ ngươi có nữ nhân ngươi liền hiểu. Ai, Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Ta có, nhắc tới ngươi khả năng không tin. Ta chưa bao giờ ai huấn. Đều là ta giáo huấn nàng. Nghĩ thế nào giáo huấn thế nào giáo huấn. Không nghe lời nàng còn không vui. Lộc Cáp Ni thấp giọng nói. Nói ra ngươi đừng cười a. Vân Quỳ Watchbot, biết không? Tối hôm qua quỳ 3 phút. Ca cơ trí được 1. Tại chỗ cho nàng nói một chuyện tiếu lâm. Lý Thiết Trụ có chút đồng tình mập Lộc. Ta cho ngươi chịu khổ. Lộc Cáp Ni hút mặt. A, cảm ơn ngươi. Ngươi có hảo ý. Ta hiểu. Tối hôm qua, ngươi nửa đùa nửa thật địa để cho nàng biết. Ta lại nói lời xin lỗi dỗ một dỗ. Chuyện này liền đi qua. Nếu như thật đợi tiết mục phát hình nàng mới biết. Ta thiên, ta nói với ngươi. Nhân gian luyện ngục a. Lý Thiết Trụ cũng dọa cho giật mình. Kinh khủng như vậy sao? Lộc Cáp Ni cau mũi một cái. Giống, ngươi cho rằng là đây. Cho nên ta thật cảm kích ngươi a. Lý Thiết Trụ im lặng. Ta thật không muốn giúp ngươi. Chẳng qua là lúc đó skill bị động đột nhiên phát tác mà thôi. Nhịn rất lâu, Lý Thiết Trụ vẫn là không có nhịn được. Nàng đáng sợ như vậy. Tại sao ngươi? Lộc Cáp Ni quỷ dị cười một tiếng. Dĩ nhiên ưu điểm cũng đặc vượt trội. Ngươi biết, ta không hiểu. Ngày sau liền hiểu. Ngươi tiền lấy ở đâu? Tiền của bản thân. Tìm Trúc Nhi mượn. Đều ta điểm. Ta chờ lát nữa mua quà vặt ăn. Ta tiền cho Vũ ca rồi. 30 đủ chưa? Trải qua này nhất dịch. Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ quan hệ gần thêm không ít. Về công mà nói, tiết trong mắt hai người bọn họ không một chút nào mâu thuẫn. Một cái dựa vào nhan giá trị, một cái dựa vào tài hoa. Mặc dù Lộc Cáp Ni cũng có tài hoa, Lý Thiết Trụ cũng có nhan giá trị. Về tư mà nói, Lộc Cáp Ni giản dị địa nhận định, đi theo Lý Thiết Trụ có cơm ăn. Hôm qua thiên hỏa nồi không nói, hôm nay oản tạp mặt cũng rất thơm. 10 điểm, Hoàng Kim Lục Hào đi tới Vu Huyền. Tiết chế bắt đầu, bơi tiểu tam hạp hạng mục, tham gia khách quý có Điền Vũ, Thần Nghệ, Lý Thiết Trụ, Lộc Cáp Ni ăn mì xong lại trở về ngủ bù đi. Lên du lãm thuyền nhỏ, Điền Vũ hỏi Thần Nghệ, ngươi không mệt không? Tối hôm qua các ngươi chơi được trễ như vậy. Thần Nghệ, vây khốn a, ta đã sớm muốn ngủ rồi. Nhưng các ca ca để cho chơi game ta cũng không thể cự tuyệt. Ta lại không phải Lý Thiết Trụ cái loại này đỏ thẫm già. Vì ống kính nhiều một chút, chỉ có thể liều mạng dậy sớm a. Thiết Trụ ca dạy ta. Điền Vũ cảm khái, Thiết Trụ ngươi cũng rất chắp ghép a. Ngươi cũng đỏ như vậy. Vẫn còn ở nói điểm này ống kính à? Nhường một chút ta đây loại người lớn tuổi chứ sao? Lý Thiết Trụ, ống kính loại vật này để cho không được. Ngươi không có tống nghệ cảm. Điền Vũ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thần Nghệ lại khai khiếu. Thấy trên thuyền nhỏ làm cho người ta chụp hình nhiếp ảnh sư. Thần Nghệ tới linh cảm. Lúc này làm cho người ta chụp Terumi đồ kiếm tiền. Hôm nay... Này tiểu gia hỏa là thực sự buông ra. Tống nghệ cảm tăng vọt. Đem một đám đại tỷ tỷ tiểu A-Zimon dụ được có thể cao hứng. Tiết mục phát hình thời điểm. Đạn mặc một trận khen. Ngay cả Điền Vũ đều đi theo làm nhiếp ảnh sư. Các tỷ tỷ muốn cho nhất Lý Thiết Trụ chụp. Lý Thiết Trụ không muốn cấp Thần Nghệ danh tiếng. Hắn hôm nay tiến bộ rất lớn. yêu cầu không gian. Vì vậy, Lý Thiết Trụ quả quyết giả bộ khờ. Chụp hình, chuyên nghiệp như vậy sự tình ta làm sao sẽ? Mỹ đồ là cái gì? Các tỷ tỷ buông tha. Còn an ủi Thiết Trụ một phen. Tiểu Tam Hạp Du Lãm trở về trên đường. Lý Thiết Trụ tìm được đạo diễn. Nghiêm đạo, đây là kỳ thứ 6 mở đầu chứ? Rất suy sụp, tương đối suy sụp a. Ngoại trừ thần nghệ coi như phát sáng một chút ra. Một lời khó nói hết. Người đối các khách quý quá buông thả rồi. Như vậy không tốt. Lý Thiết Trụ là thực sự than phiền. Cái này quan hệ đến ta nhiệm vụ đặc biệt a. Nghiêm đạo cũng có chút thấp thỏm. Thành thật mà nói. Hắn chống lại đồng thời chất lượng rất hài lòng rồi. Dù là không có kéo đi ra hắn đều biết nhất định có thể bạo nổ. Nhưng là này đồng thời. Mấy vị chủ già dường như lại bì rồi. Hơn nữa. Biên kịch tổ đặt kế hoạch tựa hồ có chút mất sức. Này đồng thời cực kỳ mấu chốt. Ở trải qua 3-4 kỳ thung lũng sau. Thứ 5 kỳ trở lại đỉnh phong. Nếu như không thể bảo trì lại. Đối đến tiếp sau này phát ra lượng ảnh hưởng sẽ là to lớn. Cho nên. Này đồng thời phải xuất sắc mới được. Nghiêm đạo. Thiết Trụ. Ngươi có không có cái ý tưởng gì tốt? Lý Thiết Trụ. Ý tưởng ngược lại là không có. Nhưng ta có thể nhắc cái đề nghị sao? Người nói, ngẫu nhiên điểm sát, ý gì? Chính là ngẫu nhiên rút ra tầm 2-3 người, vào chỗ chết chỉnh, cho ra tối hà khắc nhiệm vụ, nhất định phải buộc bọn họ xuống thuyền tại chỗ đi làm trình độ. Có đạo lý, liền coi như bọn họ hoàn thành, đó cũng là thảm thắng. Có chút ý tứ, người nơi đó học được, Tần Đào ra mở trại nuôi heo mà. Đều là ngẫu nhiên điểm sát. Thì nhìn kia con heo vận khí không tốt. Ồ, như vậy a, Nghiêm đạo lừa bịp đi Lý Thiết Trụ. Đem trợ lý kêu đến thương lượng một phen. Quyết định kế sách, mang đến ác ngẫu nhiên điểm sát. Những người khác có thể ngẫu nhiên. Lý Thiết Trụ phải ở điểm sát danh sách bên trong. Lý Thiết Trụ không biết. Lại gài bẫy chính mình một lần. Đoạn này vào giấy tráng phim. Các khán giả sau khi nhìn ăn no thỏa mãn, Lý Thiết Trụ tốt lắm. Trước nhất kỳ nhìn hắn khờ không tốt, cho là hắn học tinh rồi. Không nghĩ tới, nghĩ quá nhiều, chính kinh ca trị số trí lực quyết định hết thảy. Thiết Trụ không tốt thuần túy là sinh hoạt lịch, luyện, với chỉ số IQ không liên quan. Cười cái mông ta đau. Lý Thiết Trụ cái này thành thật. Thời gian đã tới 12 giờ. Bưu Luân bên trên ngủ nướng các vị cũng lục tục rời giường. Trần Xích Xích nhận mới gia nhập sư đệ mặt lạnh cười tượng trương kiếm vũ. Bắt đầu đi khắp nơi chụp hình kiếm tiền. Đặng Triều, Lộc Cáp Ni, Vương Thiết cùng Nhan Kỳ đồng thời. Ở trên bong đi lang thang. Lộc Cáp Ni còn nói láo chính mình chưa ăn cơm. Hướng về phía đi ngang qua Bưu Luân kêu thời điểm lại trung khí 10 phần. Chỉ chốc lát sau. Tùng Trúc Nhi nhảy nhót đến trên bong. Đi tới Đặng Triều cùng Lộc Cáp Ni trong đám người này. Liền đến nơi nhìn. Hiển nhiên là đang tìm người. Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều nhìn nhau cười một tiếng. Này muội tử là thực sự không có chút nào dè đặt a. Vương Thiết cùng Nhan Kỳ rất lúng túng. Bọn họ cho lão nghệ thuật gia Tùng Trúc Nhi chào hỏi. Trực tiếp bị không để ý tới rồi. Tùng Trúc Nhi nhìn một vòng. Không tìm được Lý Thiết Trụ, liền hỏi Lộc Cáp Ni, Thiết Trụ đây, Lý Thiết Trụ đi nơi nào? Đặng Triều cố làm kinh ngạc, a, hắn không cho ngươi nói sao? Ngươi xem một chút điện thoại di động, hắn rời đi tiết mục tổ thời điểm, nên cho ngươi gửi tin nhắn. Tùng Trúc Nhi nhìn một chút trên điện thoại di động cái gì cũng không có, sửng sốt một chút, có ý gì? Thiết Trụ đi. Lộc Cáp Ni với Triều Ca ăn ý, vẻ mặt tiếc nuối nói, Trúc Nhi khác khổ sở, là đột phát tình huống, cái kia Ye He Ơ Phe, điện ảnh, xảy ra chút vấn đề, sáng sớm hắn liền đi, Tùng Trúc Nhi vẻ mặt đau khổ, ngồi xổm trên đất, quyết miệng, bắt đầu gọi điện thoại, một hồi, điện thoại thông, Tùng Trúc Nhi khóc chít chít, Thiết Trụ, người đi thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Lý Thiết Trụ, không phải ngươi nói ngươi không đi sao? Sáng sớm hôm nay, ta ôm ngươi lên giường thời điểm, Ngươi còn nói không đi bơi tiểu tam hạp đâu rồi? Ta liền tự đi à? Đã nói với ngươi nha. Hơn nữa, bây giờ ta trở lại. Lập tức trở về du thuyền. Tùng Trúc Nhi bối rối. Đặng Triều cùng Lộc Cáp Ni mắt đối mắt. Rối rít lộ ra kinh sợ biểu tình. Ôm lên giường. Vương Thiết cùng Nhan Kỳ nằm ở trên lan can làm bộ ngắm phong cảnh. Cái này dư hai chúng ta địa vị không đủ. Không dám ăn. Chỉ có thể nói. Lý Thiết Trụ nghiu phê. Tùng Trúc Nhi biết bị gạt. Nhảy dựng lên chống nạnh căm tức nhìn Đặng Triều cùng Lộc Cáp Ni. Tên lường gạt. Đều là tên lường gạt. Dứt lời. Tùng Trúc Nhi chỉ chuyên viên quay phim. Nói cho nghiêm dân. Đoạn này không cho phát hình đi. Ngang ngược vênh váo. Đặng Triều thấp giọng nói. Thật thay Lý Thiết Trụ bóp đem mồ hôi. Này muội tử tính khí quá khô rồi. Lộc Cáp Ni. Người suy nghĩ nhiều. Triều ca. Tùng Trúc Nhi thấy Lý Thiết Trụ. Ngoan ngoãn giống như cái gì tựa như. Chặt chặt. Đặng Triều. Cũng vậy. Thần kỳ a. Tùng Trúc Nhi đổi hoàn tiết mục tổ. Vừa giận coi Lộc Cáp Ni. Dù sao. Nàng còn không dám đổi Đặng Triều. Cho nên đối với Lộc Cáp Ni miệng ra ác ngôn. Ta liền đối với ta ra Thiết Trụ ôn thuận. Thế nào giọt. Giống như ngươi. Cùng quan song song in a relationship với kết nghĩa Kim Lan tựa như. Nhan Kỳ cùng Vương Thiết nằm. Ở trên lan can run lẩy bẩy. Ác như vậy sao? Sợ không phải sẽ đánh. Đặng Triều biểu tình đều vặn vẹo. Lộc Cáp Ni lại cũng không phải ăn chay. Cười nói. Chúng ta không cũng tám lạng nửa cân sao? Ta cùng song song kết nghĩa Kim Lan. Người và Thiết Trụ. Đó chính là bái làm huynh đệ chết sống. Đặng Triều thổi phù một tiếng bật cười. Với Lộc Cáp Ni vỗ tay ăn mừng. Tiểu Lộc không tệ a. Lộc Cáp Ni. Đó là. Với Lý Thiết Trụ cãi và luyện ra. Nhan Kỳ cùng Vương Thiết cười rút ra. Lại che miệng không dám phát ra tiếng. Đại lão gian tranh đấu. Tiểu Lâu La không dám dính vào. Tùng Trúc Nhi tức giận nha. Chúng ta mới không phải bái bà từ đâu rồi. Chúng ta là đào viên tam kết nghĩa. Với Lưu bị quan Vũ Trương Phi đồng thời bái quan nhị ra như thế. Hừ. Không nói lại ngươi. Chờ ta ra Thiết Trụ tới thu thập ngươi một cái ngốc hươu. Vừa vặn Lý Thiết Trụ điền vũ đám người đi bong trên. Tùng Trúc Nhi mừng rỡ. Tới báo thù. Nàng hét lên một tiếng. Thiết Trụ a a a. Nàng bay chạy tới. Bỏ đi dây cương husky một loại nhanh như điện chớp. Điền vũ lão sư hù dọa giật mình một cái. Vội vàng mau tránh ra mấy cái thân vị. Thần nghệ cũng bị dọa sợ đến lảo đảo né tránh. Lý Thiết Trụ bình tĩnh nhất. Dù sao bị chạy như bay cường hôn quán. Hắn từ phía sau lưng xuất ra một túi bánh bao hấp. 2 mét khoảng cách. Tùng Trúc Nhi thắng gấp xe một cái. Đế giày bốc khói. Nàng chảy nước miếng nhận lấy bánh bao hấp liền ăn. Thật là thơm. Ai? Vừa mới ta muốn tìm ngươi làm gì tới? Thiết Trụ, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.